Chương 3389, rời đi. Theo lãnh tụ xuất hiện, nhân tộc dần dần quật khởi. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, không có bất kỳ cái gì một cái thực lực có thể cùng thánh cung chống lại. Ma Phương Thần càng là trở thành nhân tộc mang tính tiêu chí nhân vật, thậm chí có người bắt hắn cùng Bất Hủ Đại Đế sánh vai. Phải biết, mặt pháp thời đại, nhân tộc cũng liền ra một cái Bất Hủ Đại Đế, trừ cái đó ra, không còn xuất hiện vị thứ hai đế cảnh chúa tể. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Phương Thần uy vọng, đến cùng cao bao nhiêu. Huống hồ, thực lực của hắn, cũng là thái cổ hỗn độn đệ nhất, không người có thể dung chuyển. Mặc dù trở thành lãnh tụ về sau, rất ít ở bên ngoài lộ diện, nhưng thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh, đều lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết. Nhân tộc thịnh hội kết thúc về sau, thánh cung chọn lựa ra trừ đa thiên tài, trong đó nhất bị đám người nhìn kỹ chính là Diệp Thanh, Lâm Hồng Di, cùng Hàn Sơn. Chỉ vì, ba người bọn họ là lãnh tụ khâm điểm tiên tiêu. Tuế Nguyệt thản nhiên, thời gian vội vàng. Khoảng cách nhân tộc thịnh hội, đã qua thời gian 3 năm. Trong thời gian này, Phương Thần một mực tại bồi bạn thân nhân của mình bằng hữu, thậm chí còn đem đại lượng thánh đan, đưa cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Xoạt một tòa phủ đệ bên trong, Phương Thần đột nhiên mở to mắt. Diệt cổ bí thuật đã tu tới tầng thứ 9 viên mãn, diệt thế kiếm thuật kiếm thứ 3 cũng có thể tùy ý thi triển. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, mấy năm này tu hành, hậu tích bắt phát, lực lượng đã tích lũy đến rất mạnh trình độ. Ta, nếu là toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể so sánh dương nguyên cảnh cường giả A đế cảnh chúa tể, tại thượng cổ thời đại, cùng càng xa xưa thời đại, được xưng là âm dương nguyên cảnh. Âm dương nguyên cảnh, tên như ý nghĩa, chia làm hai cái cảnh giới, theo thứ tự là âm nguyên cảnh, cùng dương nguyên cảnh. Lúc này Phương Thần, mặc dù cảnh giới vẫn như cũ là chuẩn đế, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép âm nguyên cảnh cường giả. Đây chính là vạn cổ đệ nhất tiềm lực chỗ đáng sợ. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần truyền âm cho Tinh Đế. Chỉ chốc lát sau, Tinh Đế liền đến. Thần ca. Nhìn xem Phương Thần, Tinh Đế trên mặt, hiện đầy không bỏ. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lần này trượng phu xuất quan, tất nhiên là muốn rời khỏi thái cổ hỗn độn, tiến vào thần vẫn chiến trường. Ngươi muốn đi sao mặc dù biết, Tinh Đế vẫn là lặp lại hỏi thoáng cái. Phương Thần xuề bàn tay ra, đem thê tử ôm vào trong ngực. Tam Thiên Thanh Ti xẹt qua chóp mũi của hắn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Thân vẫn chiến trường, ẩn giấu đi đại bí mật, ta có một loại dự cảm, tương lai không lâu, hội lan đến gần thái cổ hỗn độn. Phương Thần nói khẽ, ngươi cũng biết, thái cổ hỗn độn là nhà của chúng ta hương, ta không muốn nhìn thấy nó bị bất luận kẻ nào xâm lấn, cũng không muốn nhìn thấy nó bị bất luận kẻ nào hủy diệt. Huống hồ, tu hành đến đây, ta QNZ lâm vào bình cảnh. Chỉ có tiến vào thần vận chiến trường, mới có thể tìm đến thời cơ đột phá. Một đường tu hành đến nay, theo ban đầu tăng lên thực lực bảo hộ thân nhân, càng về sau dần dần chuyển biến làm đạp vào võ đạo đỉnh phong. Phương Thần biết được thượng cổ một tia tân bí, cũng hiểu biết đế cảnh phía trên còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới. Hỗn độn chí tôn. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, ánh mắt bắn ra bốn phía, trong lòng âm thầm trầm âm. Âm dương nguyên cảnh phía trên, chính là ngũ hành thánh cảnh. Bước vào ngũ hành thánh cảnh, cho dù tại thượng cổ, cùng càng xa xưa thời đại, cũng có thể được xưng là cường giả tối đỉnh. Bất quá, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, lại là có một tòa mãi mãi cũng không thể vượt qua đại sơn, cái kia chính là hỗn độn chí tôn. Hỗn độn chí tôn, chính là toàn bộ hỗn độn giới tồn tại mạnh mẽ nhất, là đàn võ đạo chi đỉnh, cũng là sở hữu võ giả tâm chi thuộc về. Tinh Đế nhẹ nhàng gật đầu, cứ việc lòng có không bỏ, nhưng vẫn là rất duy trì trượng phu quyết định. Cùng nhau đi tới, mưa gió, nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình. Trong lòng của hắn, mãi mãi cũng có một viên truy cầu võ đạo đỉnh phong trái tim. Thân vẫn chiến trường dị thường nguy hiểm, liền xem như đế cảnh chúa tể, tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh, thần ca ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tinh Đế lo y Phương Thần gật đầu, yên tâm đi, trong lòng có của ta rất nhiều lo lắng, ta nhất định sẽ còn sống ra. Phương Thần đập thoáng cái Tinh Đế bả vai, ôn nhu nói, đợi ta thăm dò tình tưởng thần vận chiến trường tân bí, liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết thái cổ hỗn độn bây giờ khốn cảnh, đến lúc đó nhân tộc ta thực lực, nhất định còn có thể tăng vọt. Kỳ thật, mặt pháp thời đại nhân tộc vẫn là xuất hiện không ít ưu tú thiên tiêu. Tỷ như nói thánh cung rất nhiều cung chủ, bọn hắn dừng lại tại chuẩn đế chi cảnh, vô tận tuế nguyệt. Không phải bọn hắn tiềm lực không đủ, mà là bởi vì trí cao quy tắc không trọn vẹn, bọn hắn bị áp chế, vĩnh viễn không có khả năng bước vào đế cảnh. Đây là nhân tộc cho đến trước mắt, cần gấp giải quyết khốn cảnh. Chiếu cố tốt Vân Nhi cùng Hàn Nhi. Phương Thần lo lắng nhất chính là chính mình hai đứa con trai, thực lực của bọn hắn còn quá yếu, cờ ơn nở người chiếu cố. Còn như Phương Hy, người mang vạn dung chi thể, không lâu sau đó liền sẽ trở thành thánh cung đứng đầu nhất cường giả, căn bản không cần lo lắng. Dòng dã ba Nga y thớ y gian. Phương Thần một mực tại bồi thê tử tâm sự. Thẳng đến ba ngày sau, màn đêm buông xuống. Phương Thần lặng yên rời đi thánh vực, trong bóng tối, hàn phong lạnh dùng, một bộ tử sắc quần áo tinh đế, đứng lặng tại trong gió, một mực không chịu quay đầu. Phương Thần trước khi rời đi, chỉ đem tin tức nói cho Mộc Thanh cung chủ. Dù sao, hắn lần này là muốn tiến vào thần vẫn chiến trường, bên trong có không biết nguy hiểm, để phòng vạn nhất, vẫn là đừng cho thái cổ hỗn độn đám người biết được. Thần vẫn chiến trường, ở vào trong hư không tối tăm, cùng thái cổ hỗn độn biên giới giáp giới. Phương Thần xe nhẹ đường quen đi tới đã từng chém giết Mạc đại nhân hư không khe hở trước. Thần vẫn chiến trường lối vào, đã triệt để bị phong bế, ngay cả ta đều không thể mở ra. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn hồi tưởng lại lúc trước quỷ siêu nói với hắn lời nói, có lẽ thần vẫn trong chiến trường, ngay tại phát sinh biến cố gì. Chỉ cần theo Viêm Nguyên tiến vào. Trầm ngâm một lát, Phương Thần tiến vào Viêm Nguyên. Ông cực nóng hư vô nham tương, từ đằng xa quần quận mà tới. Viêm Nguyên bên trong, Phương Thần cường đại thần thức, cấp tốc khuyết tán, không ngừng cảm ứng đến hư không khe hở biến hóa. Đã lúc trước Thiên Nhất Kiếm Đế có thể tiến vào bên trong, vậy nói rõ cái này Viêm Nguyên bên trong, tuyệt đối tồn tại một cái cửa vào. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm, thời gian QNZ đang bay nhanh trôi qua. Ước chừng 3 tháng thời gian, Phương Thần rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương. À hắn phát hiện, tại Viêm Nguyên nào đó một chỗ hư không, nơi này mặc dù có hư vô nham tương bao trùm, nhưng bao trùm độ dày rất mỏng. Chuyện gì xảy ra hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Kiếm Hồng đã nói với hắn, Viêm Nguyên là một chỗ thiên địa đản sinh đất kỳ dị, khắp nơi tràn ngập hư vô nham tương. Chẳng lẽ cửa vào ở chỗ này? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, đi tới hư vô nham tương mỏng manh chỗ. Chỉ dựa vào thân thức, không cách nào thẩm thấu. Phương Thần một kiếm bổ ra, thiên thần kiếm thuật trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng kiếm khí, tạo thành cường đại gọn sóng, nhanh chóng đánh phía mỏng manh chỗ. Giang giác kiếm khí đụng vào mỏng manh chỗ thời điểm, đột nhiên phát sinh dị biến. Oanh lực lượng kinh khủng, đột nhiên phát ra, cực nóng hư vô nham tương, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ.